Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập cuối của bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mạc Can trên kênh truyện NTT Radio. Mạch Đồng Đồng và Uông Lực Khinh quay trở lại Mạch Gia. Cha mẹ Mạch Gia nhiệt tình chiêu đãi Uông Lực Khinh. Anh ta ngược lại, rất tự nhiên và cũng làm cho cha mẹ Mạch Gia vui vẻ. Mẹ Mạch cảm thán nói, xem ra con gái nhà ta tìm con rể thật tốt. Ta đây đúng là tốt số rồi. Mẹ à, còn không phải là con rể, Tiểu Lượng chỉ là bạn trai của con mà thôi. Mạch Đồng Đồng lo lắng, Uông Lực Khinh xấu hổ vội vàng nói, giữa chúng con còn chưa có đi đến đó. Đối với việc mình có được Uông gia tiếp nhận hay không, Mạch Đồng Đồng vẫn là lo lắng không xuôi. Cô lo, ông nội của Uông Lực Khinh sẽ chướng mắt cô. Huống chi cô lại không phải là con đẻ của Mạch Gia, chẳng qua bọn họ chỉ là nhận nuôi cô. Cô còn đã trải qua rất nhiều chuyện đau đớn. Vạn nhất, Uông Lực Khinh mà biết được, nó không chừng sẽ lập tức ghét bỏ cô. Kết quả, cô cũng chỉ còn lại làm cô gái đáng thương. Nghĩ tới đây, tay cô nắm chặt, tay bưng bát cơm cũng còn run rẩy. Đồng Đồng, em không thoải mái ở chỗ nào. Uông Lực Khinh nhìn thấy Mạch Đồng Đồng như vậy vội vàng hỏi. Em... Mạch Đồng Đồng có chút khổ sở cúi đầu. Đột nhiên em cảm thấy sợ mất đi anh. Làm sao lại như vậy chứ? Uông Lực Khinh nhìn cô và cười. Anh sẽ luôn ở bên em. Em sợ em không xứng. Tại sao em có thể nghĩ như vậy? Chỉ cần chúng ta yêu nhau như vậy là tốt rồi. Uông Lực Khinh để đũa xuống. Đưa tay kéo tay của cô. Qua mấy ngày nữa, chúng ta cùng nhau trở về đế đô. Anh muốn dẫn em đi gặp ông nội của anh. Nghe nói muốn gặp U Nguyên Thủ, Mạch Đồng Đồng lại cảm thấy khẩn trương, ở trên mặt xuất hiện sự lúng túng. Ông nội anh có khả năng sẽ không thích em. Em và anh thế nhưng không môn đăng hộ đối. Không có việc gì. Anh yêu là được rồi. Giống như... Ông rất thích chị em, khẳng định cũng sẽ thích em, Uông Lực Khinh suy nghĩ và nói. Đúng vậy, Đồng Đồng, còn sợ cái gì chứ? Ông Nguyên Thủ đối xử với Mạch Tiểu Nhiên nhà chúng ta rất tốt. Mỗi lần gặp mặt đều bảo Tiểu Nhiên gọi hắn là ông ngoại. Lúc ở đế đô cũng chăm sóc cho Tiểu Nhiên rất nhiều. Đến lúc đó còn cứ theo Tiểu Nhiên gọi ông ngoại là tốt rồi. Mẹ Mạch ở một bên lên tiếng. Coi như dựa trên mặt mũi của Tiểu Nhiên, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm khó dễ con. Mặc dù nhà chúng ta chỉ là lão bách tính bình thường, nhưng mà Tiểu Nhiên còn có triển gia hỗ trợ ở phía sau. Ồ, chị và Nguyên Thủ có quan hệ tốt như vậy sao? Mạch Đồng Đồng rất kinh ngạc hỏi, xoay mặt nhìn về Uông Lượng Khinh. Tiểu Lượng, anh có biết không? Anh không biết, anh ở đấy đâu được có mấy ngày, gặp qua chị em hai lần. Đã bị ông đuổi ra nước ngoài rồi. Uông Lực Khinh vội vàng nói. Mạch Đồng Đồng cũng không suy nghĩ nhiều. Cô bây giờ chỉ mong có thể dựa vào quan hệ của Mạch Tiểu Nhiên tiến vào Uông gia, gả cho Uông Lực Khinh và trở thành thiếu phu nhân của Uông gia. Như vậy cuộc đời của cô coi như hoàn mỹ. Cô chính là cô bé lọ lem gặp hoàng tử, có thể sống cuộc sống hạnh phúc. Cô có nghĩ đến ngày đó. Những ngày mà ăn không no, mặc không đủ ấm, khắp nơi bị ghét bỏ, cô thật sự cảm thấy rất hoảng sợ. Nghĩ tới đây, cô lại tràn ngập ước mơ đối với tương lai và vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Mạch Đồng Đồng đi theo Uông Lực Khinh trở về đế đô. Trước khi đi, cô cùng với Mạch Tiểu Miên đã tâm sự với nhau rất nhiều. Mạch Tiểu Miên cũng đã hiểu ý tứ của Mạch Đồng Đồng và cũng hy vọng cô có thể hạnh phúc. Bởi vậy, cô gọi cho Uông Trạch một cuộc điện thoại. Thấy cô có thể chủ động gọi điện thoại cho mình, Uông Trạch rất vui vẻ, hỏi thăm tình huống của cô bây giờ. Gần đây, ông bận rộn, cho nên muốn đi thăm mẹ con bốn người bọn họ nhưng lại không có thời gian. Thêm nữa, Mạch Tiểu Miên sinh xong, lại không hề gọi điện cho ông. Ông chỉ là từ trong miệng của Lâm Huyền tự biết được, trong lòng của ông ít nhiều có chút thất vọng. Bởi vậy, ông không chủ động gọi điện thoại cho cô, chỉ là không ngừng mà hỏi thăm tin tức của cô từ miệng của Lâm Huyền Tử. Thêm nữa, bây giờ thấy cô chủ động gọi điện thoại cho mình, thì tất cả những khúc mắc trước đó đã tan thành mây khói. Bảo bảo, giờ tuần này ta làm xong việc, ta qua đó thăm cháu một chút để ôm chặt ngoại và tham gia tiệc đầy tháng của chúng. Ôn Trạch vui vẻ nói. Nghe được, ông nói tiếng chất ngoại, mà Kiều Minh cảm thấy có chút lạ lạ. Ôn Trạch này, thật sự coi ông là ông ngoại thật của mình sao? Có điều, tùy thôi, ông vui vẻ là được, mình cùng bọn trẻ có thêm một người yêu thương cũng rất tốt. Ông ngoại, nếu ông bận thì có thể không cần tới, chờ đứa bé lớn hơn một chút, cháu sẽ đem bọn trẻ tới đó thăm ông. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, không, tầm đích thân qua đó, ta không chờ được lâu như vậy. Giọng nói của Uông Trạch kích động. Mạch Tiểu Miên thế nhưng là cháu ngoại ruột của ông. Và ba đứa bé kia lại là chất ngoại của ông, là huyết mạch mà ông cùng với A Tuyết còn tồn tại trên đời. Mạch Tiểu Miên sau đó nói chuyện của Mạch Đồng Đồng cho Uông Trạch. Bạn gái của Tiểu Lượng vậy mà lại là em gái của cháu sao? Uông Trạch kinh ngạc hỏi. Đúng vậy ông ngoại, đó là em gái của cháu, hy vọng ông đừng ghét bỏ con bé, cháu cũng biết. Hôn nhân của các đại gia tộc bình thường đều phải nói đến chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng vì hạnh phúc của bọn trẻ, hy vọng ông có thể suy tính đến một chút nhân tố tình yêu. Mạch Tiểu Miên cầu xin nói. Cô tự biết rằng Mạch Đồng Đồng không xứng với Tiểu Lượng. Uông Trạch trầm ngâm một chút. Ta hiểu ý của cháu. Ta chính là bước vào một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu, đã sống trong đau khổ cả đời. Các con cháu của ta, ta sẽ để cho bọn chúng tự do trong hôn nhân, tuyệt đối sẽ không can thiệp quá nhiều. Huống chi, ta cũng không cần phải dựa vào thông gia để tăng cường thực lực của mình. Cảm ơn ông ngoại hiểu cho. Mạch Tiểu Miên nghe ông nói như vậy cảm thấy rất vui vẻ. Cháu vui như vậy, người làm ông ngoại như ta nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cho em gái cháu thật tốt. Uông Trạch vui vẻ nói. Vâng, cháu cảm ơn ông. Mạch Tiểu Minh cảm thán. Không biết vì cái gì, bây giờ cháu cảm thấy. Cháu gọi ông một tiếng ông ngoại so với ông ngoại của cháu lại thân thiết hơn rất nhiều. Từ sau khi Hoàng Uyển Dung chết đi, Mạch Tiểu Minh phát hiện ra cô cùng với Triển Lương giống như đã bị cắt đứt vậy. Thái độ của ông đối với mình cứ xa cách từng chút một, giống như mình là người sát hại Hoàng Uyển Dung. Quan hệ của hai người cứ từ từ không còn gần gũi nữa. Uông Trạch nghe xong nhịn không được mà lên tiếng. Bảo bảo, trên thực tế ta chính là ông ngoại của cháu. Uyển Dung là con gái ruột của ta. Cái gì? Mạch Tiểu Minh nghe xong cực kỳ khiếp sợ. Sao có thể? Bảo bảo, thật xin lỗi. Ta là nói thật lòng. Lúc ta còn trẻ, say rượu, đã làm ra loại chuyện sai lầm đối với Ai Tuyết để cho cô ấy mang thai Uyển Dung. Nhưng ta một mực không biết rằng chuyện này vẫn là lão Triển nói với ta. Ta đã kiểm tra mới phát hiện Uyển Dung đúng thật là con gái của ta. Cháu là cháu ngoại của ta. Bảo bảo, xin lỗi, hãy tha thứ cho ông ngoại. Ôn Trạch không muốn tiếp tục giấu giếm nữa. Ông muốn cô có thể thoải mái hưởng thụ yêu thương của người ông ngoại này mà không phải là cảm thấy mất tự nhiên. Mạch Tiểu Minh nghe xong cảm giác cũng có chút mơ hồ. Cô thật sự nằm mơ cũng không nghĩ ra Ôn Trạch vậy mà lại biến thành ông ngoại của mình. Bảo bảo, cháu có thể tha thứ cho ông ngoại sao? Ôn Trạch thấy cô trầm mặc không nói lời nào thì rất khẩn trương. Ông cũng không làm gì sai với cháu cả. Mạch Tiểu Miên rất nhanh đã khôi phục lại cảm xúc của mình và trả lời. Chỉ là tiếc nuối lớn nhất là mẹ cháu trước khi chết cũng không biết ba ruột của mình là ai. Và cũng còn phải thật xin lỗi ông ngoại Triển Lương. Con trạch áy náy thở dài. Đúng vậy, Uyển Dung khi còn sống ta cho tới bây giờ cũng không có làm bất cứ cái gì thể hiện trách nhiệm của người ba. Cho tới bây giờ cũng không yêu thương nó. Nó cứ như vậy mà ra đi. Hơn nữa ta lại không có cách nào tìm ra hung thủ báo thù cho nó. Người ba giống như ta thật là vô dụng. Ông ngoại, chuyện này cũng không thể trách ông được, mọi chuyện đều đã qua. Mạch Tiểu Miên bình tĩnh nói. Cháu còn muốn gọi ta tiếng ông ngoại sao? Uông Trạch thản nhiên hỏi. Chúng ta là quan hệ máu mủ, coi như ông có phạm phải tội ác tày trời, thì ông vẫn là ông ngoại của cháu. Mạch Tiểu Miên cười khổ, chỉ có điều cháu có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn còn tiếp nhận được. Cảm ơn bà Bảo, ông ngoại nhất định sẽ càng yêu thương cháu, cũng sẽ tiếp nhận người em gái của cháu trở thành một thành viên của Ôn gia. Ôn Trạch vội vàng nói, dù sao, Ôn Lập Khinh cũng không phải là cháu trai ruột của ông ta, yêu ai cưới ai làm vợ thì cứ cưới đi, ông ta cũng không xen vào. Đẩy tháng của bà Bảo. Tiệc đẩy tháng làm ở đại trạch của Kiều gia, bởi vì tránh cho các mối quan hệ phức tạp cho nên chị mở tiệc chiêu đãi những bạn tốt và người thân. Có điều người tới cũng là không ít. Trạch cũng tới, còn mang theo cả Uông Lượng Khinh cùng với Mạch Đồng Đồng. Ông ta đối xử với Mạch Đồng Đồng rất không tệ, cũng đồng ý để cô qua lại với Uông Lượng Khinh. Đương nhiên, ông ta cũng là một lão hồ ly, tự nhiên có thể nhìn ra Mạch Đồng Đồng không phải là đứa bé đơn thuần giống như Mạch Tiểu Miên. Lòng dạ của cô tương đối sâu, nhưng lại hiểu được sự ẩn nhẫn, rất thông minh. Ông cần một người cháu dâu như vậy, bởi vì Uông Lượng Khinh mà nói là một người tương đối không có đầu óc, không nói được chuyện lớn. Có một người phụ nữ như vậy ở sau lưng phụ trợ, đoán chừng còn có thể có chút tác dụng. Mạch Đồng Đồng có được sự thừa nhận của Uông gia, sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Biểu hiện cũng rất xuất sắc, ngay cả Uông Lăng Lăng đối với cô cũng không hề soi mói. Cô biết Uông Trạch có thể đối xử với cô như vậy hẳn là công lao của Mạch Tiểu Miên. Ở Uông gia, Uông Trạch có rảnh luôn bảo cô nói một chút chuyện về Mạch Tiểu Miên, giống như ông tràn ngập hứng thú và tò mò đối với cuộc sống của Mạch Tiểu Miên. Cô cũng hiểu cách làm người, nói những chuyện của Mạch Tiểu Miên một cách lý thú để cho Uông Trạch nghe và không nói bất kỳ một câu nói xấu nào. Chỉ như vậy, cô mới có khả năng càng được Uông Trạch yêu thích. Người của Kiều gia, ngoại trừ Kiều Minh Húc cũng không ai biết mối quan hệ máu mủ giữa Mạch Tiểu Miên và Uông Trạch. Trông thấy ông vậy mà cũng tới, có loại cảm giác thụ sủng nhược khinh, nhiệt nhiệt chiều đãi. Tất cả các thân thích và bạn bè đều vây quanh Uông Trạch để nói chuyện, mượn cơ hội này chèo kéo một chút quan hệ. Khi tiệc đầy tháng kết thúc, những người họ hàng và bạn bè rối rít chào tạm biệt, Uông Trạch lại không rời đi. Ông đối với bà Bảo Bảo rất yêu thích, ôm lấy không chịu buông. Ông còn bảo Uông Lượng Khinh chụp cho ông không ít ảnh, cùng với các bảo bảo cũng đã chụp không ít với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên biết tâm sự của ông, muốn thỏa mãn ông, cho nên tiếng ông ngoại cũng gọi rất thân mật. Đó không phải là cô vuốt mông ngựa, mà cô bây giờ hiểu hơn so với bất cứ lúc nào, tình thân khó mà bỏ được. Dù như thế nào, bây giờ còn lại tình thân thì phải thật trân quý, nếu không sẽ có một ngày đột nhiên người lại không còn nữa. Khó trách mọi người đầy đủ như vậy, chúng ta chụp một tấm ảnh gia đình đi. Kiều Hành Vũ nói với mọi người, tất cả mọi người cũng đồng ý đứng chung vào một chỗ. Uông Lượng Khinh từ nhỏ yêu thích chụp ảnh, cho nên bây giờ có máy ảnh của Kiều Hành Vũ, đương nhiên anh ta chịu trách nhiệm chụp ảnh. Kim Chi, ông ta nói với mọi người, Kim Chi. Cả một nhà cùng nhau nở nụ cười. Uông Lượng Khinh thừa cơ đem tất cả những gì trong mắt chụp vào tấm ảnh. Một tấm ảnh gia đình thật đẹp cứ như vậy mà ra đời. Mỗi người đều là một nụ cười tủm tỉm, nhất là Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên hai bên trái phải ôm Đại Bảo và Nhị Bảo, Kiều Minh Húc thì ôm lấy con gái yêu dấu của mình. Nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy. Đúng vậy, hai người từ lúc quen biết cho tới bây giờ trải qua rất nhiều chuyện, cũng trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều thăng trầm mới có thể ở bên nhau. Vì yêu nhau, bọn họ dưới tình huống nào cũng không rời không bỏ, cho nên bọn họ cuối cùng vẫn có thể hạnh phúc ở chung một chỗ, sinh con dưỡng cái, cuối cùng tiếp tục đối mặt với khó khăn, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, cùng một chỗ nắm tay nhau, từ tóc đen cho tới khi tóc bạc, thẳng đến khi già đi. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập truyện biên ngoạn của bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Tập 1 của Đàm Tiên Nghĩ. Đúng vậy, tôi là Đàm Tiên Nghĩ, là một loài nấm sinh trưởng ở nơi âm u hẻo lánh và một loài nấm mà mãi mãi không được người khác yêu thích. Từ khi tôi còn là một cô gái nhỏ, tôi cũng giống như tất cả các cô gái khác, ngây thơ, thích nói, thích cười. Nhưng một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu hủy ngôi nhà hạnh phúc của tôi. Tôi biến thành cô nhi, chỉ có thể sống nhờ nhà người thân. Một đứa trẻ không có cha mẹ, thật sự rất đau khổ. Tôi không có cách nào thoát ra được nỗi đau khổ đó và cũng không có cách nào làm cho người khác yêu thích mình. Bọn họ đầu tiên nhận nuôi tôi, nhưng đối xử với tôi lại không bằng một con chó. Mỗi ngày kêu gào đánh chửi, chỉ cho tôi ăn cơm thừa canh cặn, còn bắt làm rất nhiều việc nhà, không hài lòng là mắng chửi. Thế nhưng tôi không thể phản kháng, tôi sợ tôi không có chỗ để đi, tôi cũng không dám bực tức. Coi như là lúc tôi biểu đạt sự bất mãn, tôi cũng sẽ bị chỉ trích. Họ nói tôi vong ân phụ nghĩa, nói họ là tâm địa Bồ Tát thu nhận tôi, cho tôi ăn mặc, cho tôi ăn học, còn cho tôi cuộc sống như công chúa. Nhưng trên đời này, chỉ có ba mẹ của mình mới có thể cho mình một cuộc sống như công chúa mà thôi. Chỉ là ba mẹ của tôi đã chết rồi. Trận hỏa hoạn đó, bởi vì ba của tôi không có bất kỳ quan hệ nào, không có tiền, không có quyền, cho nên đã trở thành con dê thế tội. Tôi hận tổ giám định pháp y không chịu trách nhiệm kia, hận những người không đem chân tướng tìm ra. Nếu tôi là giám định pháp y, tôi nhất định sẽ không để cho một chân tướng nào bị lu mờ, sẽ không để cho một người nào chịu oan uổng và sẽ không để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế là lúc kê khai thi đại học, nguyện vọng của tôi là pháp y. Có lẽ có người sẽ cho rằng sự thù hận của tôi đối với Mạch Tiểu Miên là bởi vì ba mẹ của tôi. Các người đã sai rồi. Mạch Tiểu Miên là pháp y ưu tú nhất mà tôi đã từng thấy. Cô ấy sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ở trên người cô ấy, tôi nhìn thấy sự công bằng. Tôi bội phục cô ấy, nhưng tôi vẫn hận cô ấy. Bởi vì cô ấy đã hại chết người đàn ông mà tôi yêu nhất. Người đàn ông đó là Trình Bắc Thiên, là mối tình đầu của Mạch Tiểu Miên. Trình Bắc Thiên là tia nắng chiếu qua cuộc đời của tôi. Lúc tôi vô tình quen biết anh ấy cho tới bây giờ, tôi đều không thể nào quên được lần đầu tiên gặp nhau. Anh ấy cười dịu dàng và nói với tôi: "Dáng dấp của em thật sự giống mối tình đầu của anh thích em." Cho tới bây giờ, không có một ai cười dịu dàng với tôi như vậy. Một khắc đó, lòng của tôi đã không còn thuộc về chính mình nữa mà đã rung động bởi vì anh ấy. Có lẽ anh ấy coi tôi là thế thân của mối tình đầu, mỗi tuần sẽ tới xem tôi một chút, đưa cho tôi một vài đồ lưu niệm, cho tôi tiền sinh hoạt, để cho cuộc sống của tôi không quá căng thẳng, cũng có thể tùy ý mua cho tôi một vài đồ dùng. Các bạn học đều tưởng rằng anh ấy là bạn trai của tôi, nhưng mà ngay cả nắm tay anh ấy tôi còn chưa từng. Mỗi lần anh ấy trông thấy tôi, đều đưa tay sờ đầu của tôi, lúc tạm biệt cũng sờ đầu của tôi. Tôi từ trong ánh mắt của anh ấy có thể thấy được, anh ấy muốn từ trên người của tôi tìm kiếm một hình bóng khác. Có điều tôi không ngại, chỉ cần anh ấy có thể nhìn tôi, xuất hiện trước mặt tôi như vậy đã đủ rồi. Mỗi lần anh ấy nhìn tôi, đều sẽ không qua nửa tiếng. Thẳng đến khi có một ngày, anh ấy đến bên cạnh tôi, trọn vẹn ngồi đến 2 tiếng đồng hồ, nhìn tôi, sau đó đưa tôi đi ăn khoai lang nướng. Con mắt của anh đỏ ngầu, rất thống khổ và thương tâm. Về sau tôi mới biết được, ngày đó anh biết được mối tình đầu của anh là Mạch Tiểu Miên kết hôn. Càng về sau, số lần anh đến thăm tôi càng ít. Lần cuối cùng, khuôn mặt của anh tiểu tụy tìm đến tôi, nhét vào tay của tôi một tấm chi phiếu. Về sau, anh sẽ không quay trở lại thăm em. Số tiền này, em cần thì giữ lại dùng, gặp lại sau. Tôi khóc. Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt của anh ấy. Tôi không lấy tấm ngân phiếu kia. Tôi chỉ yêu cầu anh ấy mỗi ngày rảnh có thể tới thăm tôi một lần. Anh ấy không đồng ý, chỉ liếc tôi một cái rồi xoay người rời đi. Tôi đã đánh bạo tiến lên, từ phía sau lưng ôm lấy anh ấy, nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy và cầu xin anh ấy đừng đi. Anh ấy đã tháo tay của tôi ra, quay đầu nhạt nhạt nói với tôi, thật xin lỗi, anh không yêu em, để anh đi thôi. Em không quan tâm anh có yêu em hay không, em chỉ biết em đã yêu anh. Tôi gào khóc, la hét, nếu quỳ xuống có thể có tác dụng, tôi cũng muốn quỳ xuống. Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, tôi biết, tôi đã tuyệt vọng. Anh ấy rời đi, về sau tôi luôn chờ đợi đến một ngày anh ấy tới trước mặt của tôi, đưa tay sờ mái tóc của tôi, chăm chú nhìn tôi. Chờ một ngày, lại một ngày, anh ấy chưa từng xuất hiện. Có một ngày, giáo sư đại học trên lớp giảng một vụ án mới. Nhìn thấy tấm ảnh chụp hung thủ kia, thế giới của tôi lập tức sụp đổ. Hung thủ vậy mà lại là anh ấy. Từ miệng của giáo sư tôi còn biết được anh ấy sợ tội tự sát trước khi chết, đã tự mình để lại nói mối tình đầu của mình, có thể lấy đi nội tạng của mình hiến cho người khác. Sau khi điều tra qua nhiều phương diện, tôi biết được động cơ giết người của anh ấy vẫn là bởi vì bảo vệ người phụ nữ kia. Thế là vừa tốt nghiệp, tôi đã đến bên cạnh người phụ nữ kia trở thành trợ lý của cô ấy. Tôi muốn nhìn một chút cô ấy dựa vào cái gì mà lại để anh yêu như vậy. Tôi còn tưởng là cô ấy sẽ rất áy náy, vậy mà cô ta lại không hề. Cô ta sống vui vẻ hơn bất cứ ai khác và rất yêu chồng của mình. Có lẽ cô ấy đã quên đi, có một người bởi vì cô ấy mà đã biến thành một hung thủ giết người tội ác đầy trời. Mỗi lần nhìn thấy Mạch Tiểu Miên cười, tôi đều nghĩ tới Trình Bắc Thiên. Nghĩ đến ánh mắt bi thương và tuyệt vọng, lòng của tôi rất đau đớn, tôi càng hận cô ấy, cảm thấy cô ấy căn bản không có tư cách hạnh phúc. Trình Bắc Thiên yêu cô ấy như vậy, anh đã chết rồi, cô ấy cũng nên chết theo anh mà không phải tiếp tục sống hạnh phúc như thế. Thế nhưng, cô ta lại sống ngoan cường giống như cây cỏ nhỏ, vẫn luôn luôn gắng gượng vượt qua, vẫn luôn cười hạnh phúc, còn mang thai ba. Ngày ấy là ngày giỗ của Trình Bắc Thiên, cô ấy đã hoàn toàn quên đi, còn không đến cả mộ của anh. Tôi không có cách nào nhẫn nhịn nữa, tôi muốn cô ta phải bất hạnh, cho nên tôi đã tiêm thuốc trợ sản vào hoa quả. Chỉ cần cô ta ăn, thai nhi sẽ sinh non, có khả năng chết yểu cực kỳ cao. Tôi muốn cô ấy mất đi người thân của mình để đau đớn. Nhưng cô ta đúng là phúc lớn mạng lớn, cô ta vẫn sống mà còn sống rất tốt. Hôm nay, các đứa con của cô ta đã đẻ tháng rồi. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô ta đón khách. Trên đời này, vì cái gì lại không công bằng như vậy? Vì cái gì lại để cho cô ta hạnh phúc như vậy? Tôi muốn tiếp tục phá hủy hạnh phúc của cô ta, muốn cho cô ta phải bất hạnh. Nhưng tôi biết, tôi không thể ra tay nữa. Bọn họ đã hoài nghi tôi không có cách nào làm mà không thể, mà có thể giấu giếm. Tôi không thể nào lấy tính mạng của mình đi đọ sức với họ. Tôi phải còn sống trên đời này, nhìn cuộc đời của cô ta sẽ còn tiếp tục hạnh phúc được hay không, có phải sẽ không lọt vào bất kỳ báo ứng nào hay không. Còn nữa, nếu tôi chết rồi, về sau sẽ không còn ai đến tâm hôn cho Trình Bắc Thiên vào ngày giỗ của anh chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Cho nên tôi phải sống, tôi vẫn sống như một cây nấm độc ở trong rừng tối. Xin chào, ta là Lâm Ngọc. Lúc ta 16 tuổi đến 26 tuổi, 10 năm kia, ta được rất nhiều người hâm mộ. Mọi người đều cảm thấy ta là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Bởi vì ta có một người bạn trai đẹp trai và nhiều tiền, anh ấy là Kiều Minh Húc. Mấu chốt chính là, anh ấy đối với ta là một lòng. Xưa này không nhìn người phụ nữ nào cả, cũng sẽ không trêu hoa, bẹo nguyệt. Đối với ta rất dịu dàng. Tiếc nuối nhất chính là, giữa ta và anh ấy luôn có một loại ngăn cách tồn tại. Loại khoảng cách này, ta không thể nào kéo gần lại được. Hai người luôn luôn chỉ cầm tay, nhiều nhất là ôm một cái, hôn trán một cái, chứ không hề có một động tác thân mật nào. 10 năm mến nhau, chỉ như vậy, Nói ra có lẽ không ai tin. Anh là một người thích sạch sẽ, bình thường ăn cơm không muốn dùng chung đũa với ai, ngay cả ta cũng như vậy. Đoán chừng anh cảm thấy ngụm nước người khác uống rồi cũng rất bẩn, cho nên còn không bao giờ hôn môi ta. Ta thật sự hâm mộ những cô gái có thể hôn môi người yêu mình. Nhưng mà anh lại luôn như vậy, ta không có cách nào, chỉ có thể thuận theo. Anh thích cô gái ôn nhu dịu dàng, cho nên ở trước mặt của anh, ta luôn biểu hiện mình là một cô gái ôn nhu, thuận theo anh đủ kiểu, từ xưa tới nay không bao giờ giận dỗi, có việc gì cũng chiều theo ý anh. Anh ở trước mặt của ta vẫn là luôn luôn ấm áp, nhàn nhạt và nghiêm túc thận trọng. Ta tưởng anh chính là con người như vậy, thẳng đến khi có một ngày, người phụ nữ mang tên Mạch Tiểu Niên xuất hiện giữa chúng ta. Anh đã bị ông nội ép kết hôn với người phụ nữ kia. Lúc ấy, ta cảm thấy đúng là không thỏa đáng. Anh là người trưởng thành rồi, vì cái gì lại có thể thuận theo ông nội như vậy chứ? Coi như là cháu trai cũng không thể nghe lời như vậy. Còn ông nội của anh, tại sao lại không đối xử tốt với cháu trai mà còn muốn ép cháu trai của mình? Thêm nữa, anh lại không công bố hôn nhân đối với người bên ngoài. Anh đồng ý kết hôn, giấu giếm ta và gạt ta ra nước ngoài. Ngay từ đầu, ta còn ngây thơ tưởng rằng anh thật sự bị ép buộc kết hôn. Thẳng đến khi một ngày trông thấy anh và Mạch Tiểu Miên ở cùng nhau nói cười, nhẹ nhõm vui vẻ như vậy, ta đã biết anh đối với cô là vừa thấy đã yêu. Chỉ có điều anh tạm thời còn chưa biết, cho nên mới có thể tùy tiện khuất phục ông nội mà vứt bỏ ta. Ta ở chung bên anh 10 năm, xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy anh vì ai mà khom người. Nhưng anh lại hoàn toàn không giống đối với Mạch Tiểu Miên. Anh giống như những người đàn ông yêu vợ, ngồi xổm xuống trước mặt của cô, mang giày ở nơi công cộng cõng cô vì cô mà ca hát. Ta đã hiểu được, 10 năm quan hệ trên không tiến triển chút nào, hóa ra bởi vì anh căn bản không yêu ta. Ta có thể ở chung một chỗ với anh chỉ bởi vì đó đã giả mạo một người khác trở thành ân nhân cứu mạng của anh. Trên thực tế, người cứu anh ta cũng không nhớ kỹ, nhưng rốt cuộc đó lại chính là Mạch Tiểu Miên. Vô luận ta cố gắng như thế nào, đến cuối cùng ta vẫn không thể nào cướp đi đồ vật của Mạch Tiểu Miên, nhưng ta không cam tâm. Bỏ mặc Tể Thông cũng chỉ là bởi vì muốn trả thù cho Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên. Kết quả, ta đã biến mình thành một người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đây đúng là thật sự đau khổ. Về sau, khi có đứa bé với Tể Thông cũng thật sự thích ta, nhưng ta lại không cam tâm cứ như vậy mà để cho Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc hạnh phúc. Ta muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, muốn cho Kiều Minh Húc phải nhận con của Tể Thông là con của mình. Mạch Tiểu Miên mất tích bởi vì tai nạn máy bay. Ta còn tưởng là tất cả sẽ trở về như cũ, kết quả lại không phải. Kiều Minh Húc căn bản không liếc nhìn ta, mỗi ngày đều là đau khổ điên cuồng tìm kiếm Mạch Tiểu Miên. Khi đó ta đã hy vọng cô ta có thể chết đi, nhưng cô ta vẫn trở về. Ngay cả đứa bé Kiều Minh Húc cũng không cần, ta không thể làm gì khác hơn là ném đứa bé cho bọn họ, để cho bọn họ ngột ngạt. Cuối cùng ta vẫn thất bại. Tể Thông không bỏ được đứa bé, đã thừa nhận đứa bé là của anh ta. Ta làm lại lớn như vậy, vậy mà vẫn không thể nào để cho bọn họ phải bí bách xa rời nhau. Ta cũng thẹn với con của ta. Tể Thông vẫn luôn muốn ta gặp con, nhưng ta luôn từ chối. Không phải bởi vì không yêu con, mà ở trên đời này có người mẹ nào hoang phải thai 10 tháng rồi mà lại không quan tâm con của mình. Chỉ là ta cảm thấy mình không có tư cách yêu nó. Ta còn không biết mình phải đối mặt với nó như thế nào. Chỉ có thể ở trên WeChat của Tể Thông mỗi ngày vụng trộm nhìn hình của thằng bé, nhìn xem thằng bé lớn lên như thế nào. Ta cũng muốn ôm thằng bé và yêu thương nó, nhưng cho tới bây giờ ta còn chưa chỉnh lý tốt tâm tình của mình, cũng chưa có sự nghiệp của mình. Ta muốn bản thân càng ngày càng ưu tú, có thể để cho con của mình kiêu ngạo vì mình mà không phải là hổ thẹn. Cho nên ta đã rất cố gắng, ta đã đoạt được rất nhiều thành tích và cũng đã có danh tiếng ở Paris. Kiểu Minh Húc cứ chán ghét ta, nhưng mà cũng là bận tâm nhiều năm tình cảm, cho nên cũng vẫn trợ giúp ta về tiền. Trải qua một năm cố gắng, ta đã thành công, đã trở thành chuyên gia thiết kế thời trang. Y phục của ta đã bắt đầu được các minh tinh lớn trên thế giới theo đuổi. Để thông gọi cho ta, nói tiểu thuật đã 3 tuổi rồi, đã từ từ hiểu được Mạch Tiểu Miên không phải là mẹ ruột của thằng bé. Mỗi ngày đều hỏi mẹ ruột đang ở đâu. Để thông nói đến đây âm thanh nghẹn ngào, cầu xin ta hãy gặp tiểu thuật một chút. Nghe đến đây, lòng ta cũng nát. Vậy ngày mai chính là buổi triển lãm của tôi. Anh hãy mang tiểu thuật đến đi. Ta giả vờ bình tĩnh nói. Tể thông rất vui vẻ vội vàng nói với ta cảm ơn. Thật ta không nghĩ tới. Tể thông sau khi có tiểu thuật đã hoàn toàn biến thành một người đàn ông khác. Là một hình mẫu của một người đàn ông tốt. 2 năm này, đàn ông ở bên cạnh ta không ít. Thế nhưng ta không cách nào nhìn bọn họ. Chỉ cần Tể thông còn chờ ta. Cuối cùng ta vẫn muốn trở về bên anh. Ta chọn ngày mở triển lãm để gặp hai cha con bọn họ là bởi vì muốn lần đầu tiểu thuật nhìn thấy mẹ sẽ có ấn tượng tốt, thấy mẹ là một người phụ nữ chói lọi chứ không phải là một oán phụ đầu tóc rối bời. Ngày ấy, ta tự mình thiết kế quần áo chen chúc trong tiếng vỗ tay, thần thái đi xa. Dưới ánh đèn tập trung trên người, ta nhìn thấy Tể Thông và con trai của ta trong đám người. Tiểu thuật dùng đôi mắt đen láy của thằng bé nhìn ta, đánh giá ta, cuối cùng đột nhiên từ trong ngực của Tể Thông thoát ra, chạy tới trước mặt của ta, ôm lấy hai chân của ta ngửa đầu, đáng thương nhìn ta, giọng nói non nớt, mẹ. Vào thời khắc này, lòng ta tan chảy, nước mắt chảy ròng ròng, ta khom người bế thằng bé lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn và đáng yêu đó. Từ nay, ta sẽ không bao giờ rời xa thằng bé nữa. Câu chuyện nữ pháp y xin được dừng lại ở đây. Các bạn có thể để lại cảm nhận của mình ở dưới phần comment nhé. Tiếp theo mời các bạn sẽ nghe thật nhiều bộ truyện khác ở trên kênh truyện NTT Radio. Nhớ ủng hộ cho kênh truyện nhé.